Chương 1286 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân hoàng bản cường giả cũng phải chết. Muốn đi. Đem ngươi mạng chó lưu lại. Long Phi giận dữ, hai tay thiêu đốt thành nham tương trực tiếp bắt lấy áo bào tím lão giả thủ tí, âm trầm nói ra, nghe nói là để ngươi cút xa một chút. Oanh. Bắt lấy áo bào tím lão giả sát na, hỏa diễm thiêu đốt, nham tương quả thực hủy diệt chi lực tán phát ra, áo bào tím lão giả phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, nhưng mà hắn trừng hai mắt một cái, nhìn chầm chầm bộ mặt đã chậm rãi biến thành nham tương mặt, quát ra một tiếng, ngày một linh sinh hoa, thiên một thuật. Thân thể nhất đạo hư ảnh thoát ly khỏi bản thể, ngược lại hư không khẽ động, bắn bay nói ngoài trăm thước. Cũng tại lúc này áo bào tím lão giả thân thể nhanh chóng biến thành nhất căn một đầu, cái kia đạo hư ảnh rơi xuống trong nháy mắt thực thể nhanh chóng cứng lại, nửa cái hô hấp ở giữa khôi phục bản tôn dáng dấp gây thiên một huyết mạch. Long Phi ánh mắt hơi kinh hãi, áo bào tím lão giả lạnh lùng nói ra, e đúng vậy. Coi như ngươi công kích lại cao hơn cũng vô dụng, ngươi hoàn toàn không giết chết được ta, ta có được di hoa tiếp một lực lượng. Ngươi giết chết sẽ chỉ là ta giả thân thể. Hỗn độn giới, huyết mạch là vua, các loại cường đại huyết mạch, muốn đều vô pháp tưởng tượng áo bào tím lão giả có được chính là huyết mạch chi trung cực hắn thưa thớt một hệ huyết mạch, hơn nữa ở một hệ huyết mạch bên trong, loại này thiên một huyết mạch lực lượng càng là điên phong cảnh giới. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, giết không chết ngươi. Vậy thì lại đến a. Vừa mới nói xong, Long Phi tốc độ chìm xuống ở, mảnh mẽ địa phi ra ngoài giữa không trung. Nham tương điên cuồng nhỏ chảy xuống, mỗi một giọt nham tương rơi xuống liền phát ra liên tiếp thiêu đốt, áo bào tím lão giả ánh mắt nhất dữ tợn, lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi không biết trời cao đất rộng đồ vật, thật sự cho rằng lão phu chả lẽ lại sợ ngươi. Oanh! Truyên cua tui nét, khẽ động, cuồng phong gào thét, áo bào tím lão giả lực lượng đầy trời tản ra, trùng trùng điệp điệp ép áp xuống tới, uy áp công kích, hung tàn vô cùng. Áo bào tím lão giả đẳng cấp còn cao hơn Long Phi nhiều, cường đại chênh lệch đẳng cấp hình thành uy áp. Long Phi ngày giai tam phẩm tu vi căn bản ngăn cản không nổi, thân thể chìm xuống, theo giữa không trung ngã rơi ở mặt đất, phun ra nhất miệng máu tươi. Liễu Thiên Huyễn lập tức đắc ý cười ra tiếng, ha ha ha, tiểu tạp chủng, dám cùng thưởng kim môn áo bào tím trưởng lão khiêu chiến, lại để a, phách lối nữa a, muốn chết đi, ha ha ha, cung lôn tử trọng thương, Long Phi vừa chết, không còn có người sẽ trở ngại hắn, hơn nữa Long Phi là ở cung lôn tông chết, nếu như dựa theo thưởng kim môn quy củ. Long Phi 100 triệu tiền thưởng hắn có thể phân đến một nửa, cũng đúng vậy 5.000 vạn mai huyền tinh, nghĩ tới những thứ này, Liễu Thiên Huyễn liền không nhịn được hưng phấn lên, tên kia hắc y cường giả cũng lộ ra nhàn nhạt nụ cười, khinh bỉ nói, thưởng kim môn áo bào tím trưởng lão còn chưa từng có bại. Qua, coi như ngươi có được siêu cường công kích lực lượng, thế nhưng là chỉ là uy áp ngươi liền ngăn cản không nổi. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Ha ha ha, nhìn ngươi còn thế nào hung hăng. Mấy tên Côn Lôn Tông trưởng lão lớn tiếng la ầm lên, một bộ vỗ mông ngựa linh lợi tiếng nổ bộ dáng, liền hận không thể quỳ liếm áo bào tím trưởng lão y oanh. Oanh! Oanh! Từng đợt uy áp cường thế ép áp xuống tới, Long Phi trên thân nham tương càng ngày càng ít, nham tương quả thực đều bị trấn áp trở về. Long Phi trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, áo bào tím lão giả trên mặt khinh bỉ nói, kẻ tiểu tử, phách lối nữa a. Ở trước mặt ta ngươi ngay cả chỉ con kiến hôi cũng không bằng. Áo bào tím lão giả trong lòng bi vi buông lỏng, vừa rồi chỉ là bị Long Phi thình lình xảy ra công pháp giật mình, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng, Long Phi đẳng cấp quá thấp, ngay cả địa hoàng bản đều tiến vào không người, làm sao có thể là hắn đối thủ đây. Áo bào tím lão giả càng thêm đắc ý, hắn cách cũng và Long Phi kéo vào không ít. Long Phi sắc mặt thống khổ, trong đầu không ngừng tính toán khoảng cách, kể còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, liền kém một chút, vì cung lôn chết lo lắng nói. Long Phi hoắc vẫy cũng lớn tiếng nói, ê Long Phi. Hai người ở đồng thời lao ra, liều lĩnh xông đi lên, bởi vì Long Phi xông qua sinh tử ba cửa ải, nàng là Côn Luân Tông đệ nhất nhân. Trong nháy mắt này áo bào tím lão giả cười lạnh, nói, đều không biết tự lượng sức mình đồ vật, chỉ bằng các ngươi hai cái phế phẩm. Quỳ xuống cho ta. Hắn tốc độ khẽ động, lần nữa hướng phía trước di động mấy bước, cũng đúng vậy cái này mấy bước khoảng cách Long Phi ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, tay trái một phen, giữ tận cười lạnh nói, ê đế hỏa thanh liên. Vù vù. Nhất nói thanh sắc như nở rộ liên hoa đồng dạng hỏa diễm ở Long Phi trong tay trái bốc cháy lên quanh một cái, để uy áp, phá. Ầm ầm. Đế hỏa thanh liên quanh ra ngoài, điên cuồng thiêu đốt, nghiền ép ở Long Phi trên thân uy áp bốc cháy lên, phá thân một cái lỗ lớn. Cũng tại lúc này, Long Phi một bước nhảy ra, cười lạnh nói, ở ngươi cho rằng lão tử thật sợ ngươi. Ngươi cho rằng ngươi uy áp làm gì được ta sao? Lão Tử nói qua muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Oanh! Long Phi trên thân nham tương quả thực phóng lên tận trời, bên trên bầu trời từng khỏa nham tương như sao chổi đồng dạng bạo kích xuống tới, ùn ùn kéo đến, hoàn toàn không cho áo bào tím lão giả bất luận cái gì tránh né địa phương. Áo bào tím lão giả sắc mặt kinh hãi, trong lòng trùng trùng điệp điệp vừa quát, nói: "Trời thiên linh sinh hoa, thiên mộc thuật, kẻ y hừ. Còn đem chiêu này ra." Long Phi thân thể khẽ nghiêng, không đợi áo bào tím lão giả thoát ly bản thể, một quyền oanh đi lên, kẻ tê liệt giới chỉ, mở. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động tê liệt hiệu quả. Mặc kệ ngươi là nhiều cường nhân, dù là ngươi là chủ thần, chỉ cần ngươi bị mê mẩn, cái kia ngươi thân thể cũng đừng muốn động đậy một chút. Áo bào tím lão giả bất quá là nhân hoàng trên bản cường giả, bị mê mẩn, hắn huyết mạch lực lượng, tu vi lực lượng tại thời khắc này giống như bị phong ấn được, hoàn toàn không thi triển ra được. Chính là như vậy, trong nháy mắt, Long Phi hai tay khẽ động, đối với oanh ra ngoài, nặng nề hô lên một tiếng nói, ệ nham tương quyền. Oanh, oanh. Hai cái quyền đầu xuyên thấu áo bào tím lão giả thân thể, áo bào tím lão giả khôi phục lại, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, không đợi hắn phản ứng, Long Phi lọc vào áo bào tím lão giả trong thân thể nham tương nhanh chóng cứng lại, trực tiếp đem hắn thân thể cho khóa kín được. Ngươi muốn làm cái gì? Buông ra, nhanh lên buông ra. Áo bào tím lão giả bị gắt gao giam cầm ở trong thân thể, Long Phi nhếch miệng cười rộ lên, nói, ê buông ra. Vậy làm sao có thể làm đây? Lão Tử còn không có để ngươi bạo đây. Nham tương sao băng, oanh. Đầy trời nham tương rơi xuống, một lần lại một lần đánh vào áo bào tím lão giả trên thân, oanh. 129382, 293212, 1223843 liên tiếp mức thương tổn nổi lên, mỗi một lần cũng là bạo kích. Áo bào tím lão giả trên đỉnh đầu HP nhanh chóng thấy đáy, vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền bị oanh không thành hình người, toàn bộ trên thân xuống đều bị nham tương cho bao trùm, lại di hoa tiếp một A. Lại mẹ hắn bảo tố A. Nhân hoàng bản cường giả thì thế nào? Lão giả cũng không phải chưa từng giết. Long Phi mi tâm nhất dữ tợn, nặng nề quát ra một câu, gây bạo cho ta đi. Nhất nói cự đại nham tương tảng đá nện xuống ra, hung mảnh vô cùng, số từ 1829 côn vớt bi, cu cai thi an.